chấp trưởng thần quyền, chương 1040, thê thiếp một đoàn, tàn bạo bất nhân, góc truyện audio.com, Foster thần hoàng tiếp lời nói, nếu như bọn chúng thật sự mạnh hơn chúng ta rất nhiều, cần gì phải phí nhiều công sức như vậy? Trực tiếp thống trị cả vũ không đại lục không phải tốt hơn sao? Cái này quan hệ đến âm mưu của bọn chúng, thấy mình thao thao bất tuyệt một hồi rốt cục thấy được hiệu quả, Tạp Lỗ Khâu cũng không chần chờ nữa, lập tức bắt đầu phân tích âm mưu hắn hiểu rõ. Đúng như rất nhiều học giả hiện tại tán đồng, đám dị thú tới thế giới của chúng ta thuộc một thế giới khác, hơn nữa thật sự chính là sau khi thất bại trong chiến tranh với một chủng tộc khác mới chạy trốn tới thế giới của chúng ta, điểm này ta đã có thể hoàn toàn khẳng định. Đám dị thú đến từ thế giới khác, hơn nữa thế giới kia còn rộng lớn, giàu có hơn thế giới của chúng ta, cho nên, đám dị thú cần trở lại thế giới kia quyết chiến với địch nhân của bọn chúng một lần nữa. Trên cơ sở này đám dĩ nhiên là vắt hết óc suy nghĩ biện pháp nhanh chóng trở về, nhưng phương pháp bọn chúng trở về cần dùng đến pháp thuật chỉ có cường giả nhân loại mới có thể sử dụng, vì vậy trước khi chuẩn bị trở về, bọn chúng còn cần một nhóm lớn cường giả loài người mở ra lối đi cho bọn chúng. Cứ như vậy động cơ đám dị thú nuôi nhốt loài người đã có, bởi vì bọn chúng cần dùng đến cường giả loài người, hơn nữa còn cần những cường giả loài người bị bọn chúng khống chế, phục tùng vô điều kiện. Trên thực tế chúng ta cũng biết, kể từ khi dị thú xông vào thế giới của chúng ta, bọn chúng đã bị nhân loại coi là đại địch sinh tử, dưới tình huống như vậy còn có ai chủ động đi trợ giúp bọn chúng. Bởi vậy, nếu đám dị thú không cách nào thông qua phương pháp chính đáng đạt được trợ giúp của cường giả loài người, như vậy cũng chỉ còn biết sử dụng thủ đoạn không chính đáng như vậy. Hơn nữa một điểm trọng yếu nhất là, khi đám dị thú tiến vào thế giới của chúng ta, bọn chúng cũng đã dò xét qua lai lịch của võ giả loài người chúng ta trong chủng tộc nhân loại khi đó, đừng nói là thần hoàng cường giả, ngay cả một thần vương cường giả cũng không tồn tại. Đối mặt với nhân loại cao nhất chỉ có võ giả cấp 10, đám dị thú thật sự lo lắng, bởi vì bọn chúng muốn rời khỏi thế giới của chúng ta ít nhất cũng cần có cường giả cấp thần hoàng, thần vương thi triển pháp thuật gần như tự sát vì bọn chúng. Nhưng thế giới này lại không có thần vương, thần hoàng. Cho nên, đám dị thú liền nghĩ đến chế tạo thần vương, thần hoàng, nếu thế giới loài người không có hai tầng thứ cường giả này, như vậy, đám dị thú sẽ giúp loài người chúng ta thực hiện đột phá mơ ước. Tiếp theo, thế giới loài người liền xuất hiện thần tổ chính là để mê hoặc cường giả nhân loại. Không có ai biết thần tổ tên là gì, cũng không người nào biết thần tổ rốt cuộc là nam hay là nữ, bởi vì hắn. Căn bản là do đám dị thú hư cấu mà ra. Một hơi nói tới đây, quả bom tấn trong tay Tạp Lỗ Khâu quả thực đã khiến các nghị viên thần hoàng choáng váng đầu óc ù tai, tựa hồ sắp sửa không phân biệt được phương hướng nữa. Nhưng Tạp Lỗ Khâu vẫn chưa có ý tứ dừng lại, hắn nói tiếp. Các ngươi cẩn thận nhớ lại xem, vị thần tổ trong lịch sử loài người đã hoàn thành đột phá, sau khi lưu lại pháp môn tiếp tục tu luyện cùng với đạt thành nhận thức chung với đám dị thú, đã từng xuất hiện trước mắt người đời chưa? Các ngươi, góc truyện audio.com, lại nghĩ xem, sau khi 13 vị thần vương do vị thần tổ này chế tạo lần lượt xuất sư, biến mất trong bao lâu? Chỉ không tới 10 năm, bọn họ biến mất không giải thích được giống như bốc hơi giữa nhân gian, không còn có bất kỳ tin tức nào về 13 vị thần vương này. Các ngươi cho là 13 vị thần vương này thật sự vì muốn tranh đấu cho tự do của loài người mà phấn đấu anh hùng? Không, nếu như các ngươi đều cho là như vậy, ta có thể rất trách nhiệm nói cho các ngươi biết các ngươi sai lầm rồi, hơn nữa sai lầm vô cùng lớn. 13 vị thần vương này căn bản không chết, mặc dù sử sách ghi lại bọn họ đều chết bởi cùng chém giết dị thú, nhưng các ngươi là nghị viên của nghị viện tối cao, là một trong số không nhiều thần hoàng của lịch sử vũ không đại lục, các ngươi hẳn hết sức rõ ràng, nội dung ghi trong sử sách đều là giả dối, đều là hư cấu. Ta chính tai nghe được có người trên đảo nhắc tới 13 vị thần vương này, cũng chính là thanh âm một số lần ngoài ý muốn này để cho ta hiểu được 13 vị thần vương này căn bản không chết, bọn họ chẳng những không chết hơn nữa bây giờ còn sống vô cùng dễ chịu. Sắc mặt Tạp Lỗ Khâu trở nên vô cùng ngưng trọng, theo ta được biết trong tổng bộ hiệp hội dòng binh tự do cất giấu 3 người, còn lại 10 thần vương phân bổ ở các quốc gia của vũ không đại lục, bọn họ là tai mắt của dị thú, cũng chính là tay sai chân chính của đám dị thú. Bởi vì, bọn họ không bị đám dị thú khống chế thần trí, bọn họ rất tỉnh táo. Đợi một chút, nghe Tạp Lỗ Khâu một hơi nói đến đây, Kanubisa thần hoàng cũng nghĩ tới một vấn đề khiến cho hắn trăm mối vẫn không có cách giải, lúc này cắt đứt lời Tạp Lỗ Khâu, sau đó nói. Nếu như nói những chuyện thần tổ thú hạch là âm mưu của đám dị thú, nhưng bọn chúng làm sao có thể khống chế tư tưởng của võ giả loài người chứ? Bởi vì đây vốn là một âm mưu từ đầu đến cuối. Tạp Lỗ Khâu cười rất khó coi. Khi võ giả con người phát hiện thú hạch thú vương có thể trợ giúp bọn họ thực hiện đột phá, cũng vì vậy mà cảm thấy phấn khởi, trên thực tế bọn họ đã rơi vào âm mưu của đám dị thú. Bởi vì thú hạch thú vương không phải là vật chết, bên trong nó còn sót lại ý thức thú vương. Khi võ giả con người đem loại thú hạch có chứa ý thức thú vương còn sót lại dung nhập vào thân thể của mình, ý thức còn tồn tại trong thú hạch sẽ thoát khỏi thú hạch tiến vào trong đầu võ giả loài người. Các ngươi cẩn thận suy nghĩ xem, trước khi võ giả trở thành thần vương, và sau khi bọn họ trở thành thần vương, tác phong có phải xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất hay không? Rõ ràng nhất một chút chính là sinh đẻ đời sau. Bất luận trước khi trở thành thần vương là một võ giả ham mê võ thuật như thế nào, bất luận trước khi trở thành thần vương là một võ giả nhân từ như thế nào, một khi bọn họ trở thành thần vương xảy ra chuyện gì? Thê thiếp một đoàn, bọn họ không kiêng sợ lấy vợ bé, ngày ngày tuyên dâm. Táo bạo bất nhân, bọn họ trở nên tràn đầy khí tức nguy hiểm, không hợp lời liền có thể vung tay. Những điều này là do tác dụng phụ của thú hạch dị thú mang đến, bởi vì đám dị thú vốn táo bạo, bởi vì thiên tính của đám xúc sinh chết tiệt này chính là dâm loạn. Dưới loại tình huống ý thức bị ảnh hưởng này, cường giả trong nhân loại cũng bắt đầu trở nên ích kỷ tư lợi, tàn bạo, háo dâm. Góc truyện audio.com, những thứ này chính là căn cứ chính xác nhất, cách chương.